Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Minh Hàm cầm tờ giấy ghi chú lên nhìn thoáng qua. Trên tờ giấy màu xanh nhạt là mấy dòng chữ nhỏ nhắn. Tinh tế được viết bằng bút máy. Cảm ơn anh đã cưu mang hôm qua. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định quay trở lại. Vô cùng xin lỗi vì thấy anh vẫn đang nghỉ ngơi nên tôi đã tự ý rời đi. Nhiếp Minh Hàm nhớ lại vẻ mặt ốm yếu, đáng thương của chàng trai, không khỏi hơi nhíu mày. Có lẽ chàng trai đã suy nghĩ suốt cả đêm, không ngủ được ngon giấc. Sao anh lại có thể ngủ say như vậy? Hoàn toàn không phát hiện ra động tĩnh gì. Anh cũng không biết một Omega đang bệnh như vậy. Một đêm qua đã vất vả thế nào mới có thể trở về bệnh viện. Nhỡ đâu thậm chí còn chưa về đến nơi mà gặp chuyện gì trên đường thì sao? Nghĩ đến đây, lòng Nhiếp Minh Hàm không khỏi căng thẳng. Quyết định lập tức đến bệnh viện xem sao. Lái xe đến bệnh viện. Tại ngã tư đường, anh nắm chặt tay lái. Có chút nôn nóng gõ ngón tay chờ đèn xanh. Nhiếp Minh Hàm cảm thấy mọi chuyện từ hôm qua đến giờ đều rất kỳ diệu. Anh hoàn toàn có thể gọi điện thoại nhờ trợ lý giúp. Dù tối qua anh đã tạm thời nói với trợ lý là hôm nay muốn nghỉ phép, giờ cũng có thể quay lại làm việc, nhưng anh vẫn tự mình đi. Nhiếp Minh Hàm luôn là người coi trọng thời gian. Anh chưa từng vì một người xa lạ mà tốn nhiều thời gian và công sức như vậy. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt hoàn toàn tin tưởng, dựa dẫm vào anh của chàng trai, cùng với khuôn mặt ốm yếu tiểu tụy kia, anh rốt cuộc không thể làm ngơ. Khi Nhiếp Minh Hàm đến bệnh viện thì Sở Phàn cũng đã đuổi Từ Tuấn đi. 0430 thông qua góc nhìn của Thượng Đế nhìn thấy người đàn ông xuất hiện ở khu điều trị Omega của bệnh viện. Vui mừng nói, không ngờ Nhiếp Minh Hàm lại nhanh như vậy đã đến tìm cậu. Sở Phàn nhìn người đang bước những bước chân dài trong hành lang bệnh viện qua màn hình. Nhiếp Minh Hàm đi có chút vội vàng. Một người luôn yêu nhã, ổn trọng hiếm khi lộ ra vẻ nôn nóng. Đôi mày anh Tuấn vì lo lắng mà nhíu lại. Ánh mặt trời gần giữa trưa rất chói chang, xuyên qua cửa sổ kính một bên hành lang chiếu vào người anh. Bao phủ lên người đàn ông vốn có khí chất lạnh lùng một tầng ánh sáng ấm áp. Sở Phàn nhìn thấy không khỏi khẽ nhếch khóe miệng. Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Nhiếp Minh Hàm trí nhớ rất tốt. Hôm qua anh chỉ nhìn thoáng qua vị trí phòng bệnh qua cửa sổ. Hôm nay đã nhớ đại khái phòng của chàng trai. Nhưng để chắc chắn, Nhiếp Minh Hàm vẫn đến trạm y tá hỏi thăm. Mấy cô y tá nghe Nhiếp Minh Hàm hỏi về bệnh nhân ở phòng đó thì nhìn nhau. Vẻ mặt càng thêm khác thường. Thiệu gia và Nhiếp gia đều là những gia tộc danh tiếng lẫy lừng ở Hoa Quốc. Là người thừa kế của tập đoàn Nhiếp thị, Nhiếp Minh Hàm vừa đẹp trai, giàu có, lại tài giỏi, là người nổi tiếng ai cũng biết. Cũng chỉ có nguyên thân của Sở Phàn, người cả ngày vừa học vừa làm, đến ứng dụng mạng xã hội cơ bản trong điện thoại cũng đầy. Hoàn toàn tách biệt với thời đại. Sinh viên nghèo khó mới không nhận ra anh. Mấy cô y tá đã nhận ra Nhiếp Minh Hàm từ khi anh bước vào. Thấy anh đến khu Omega đã rất kinh ngạc. Nghe anh hỏi về bệnh nhân ở phòng đó thì càng kinh ngạc hơn. Nếu Nhiếp Minh Hàm chỉ quan tâm đến vị hôn phu tương lai của bạn tốt thì cũng không có gì. Nhưng Thiệu Tử Dương trước đó để tránh Nhiếp Minh Hàm biết chuyện hắn ép buộc người khác thay đổi giới tính và chuyện kết hôn theo hợp đồng sẽ có ấn tượng không tốt với hắn, thậm chí sẽ ngăn cản hắn. Chuyện này vẫn luôn giấu Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Minh Hàm đột nhiên hỏi đến, chẳng lẽ là đã biết chuyện, đúng là có một chàng trai mà Nhiếp Tổng nói ở phòng bệnh đó. Vốn dĩ đã sắp xuất viện. Nhưng tối hôm qua hình như bất cẩn bị ngã nên tạm thời phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian. Một cô y tá trả lời, do hỏi, sao Nhiếp Tổng đột nhiên lại hỏi về cậu ấy? Nhiếp Minh Hàm biết chàng trai đã trở lại bệnh viện an toàn và được bệnh viện che giấu. Lúc này mới yên tâm hơn một chút, nhưng nhìn biểu cảm kỳ lạ của mấy cô y tá, anh đã nhận ra điều gì đó. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nếu chàng trai đã sắp xuất viện, tại sao còn phải dùng cách nguy hiểm như vậy để trốn đi? Cuối cùng sau một đêm vất vả vẫn chọn quay trở lại. Chẳng lẽ cậu ấy đang mắc kẹt trong hoàn cảnh khó khăn? Bị ai đó uy hiếp, khống chế, Nhiếp Minh Hàm nghiêm mặt nói. Cậu ấy là bạn của tôi. Các cô có biết cậu ấy bị bệnh gì? Ai đưa cậu ấy đến điều trị không? Mấy cô y tá khó xử nói. Xin lỗi, Nhiếp Tổng, chuyện này chúng tôi không thể nói. Nhiếp Minh Hàm nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề, không khỏi nghiêm túc hơn vài phần. Nếu cậu ấy đang trong tình cảnh nguy hiểm, hy vọng các cô có thể nói thật cho tôi biết. Tôi sẽ đảm bảo các cô không bị ảnh hưởng gì. Mấy cô y tá do dự, cuối cùng vẫn không dám mở miệng. Thật sự xin lỗi, Nhiếp Tổng, chúng tôi thật sự không thể nói. Mong ngài thông cảm, bọn họ cũng không muốn làm nam thần không vui. Hơn nữa nói ra thì có lẽ Nhiếp Minh Hàm thật sự có thể chế trụ Thiệu Tử Dương. Nhưng cái gọi là thà đắc tội quân tử chứ không đắc tội tiểu nhân. Bọn họ thật sự không dám chọc vào loại người như Thiệu Tử Dương. Cũng không dám đánh cược. Điều họ có thể làm nhiều nhất là tận chức tận trách. Quan tâm một chút đến chàng trai đáng thương kia từ góc độ nhân viên y tế. Nhiếp Minh Hàm thấy bọn họ như vậy thì biết người khống chế Sở Phàn chắc chắn là nhân vật phi thường lợi hại. Cuối cùng cũng không muốn làm khó mấy cô y tá nữa. Nhiếp Minh Hàm gần như không thể nghe thấy tiếng thở dài. Vậy bây giờ tôi có thể đến thăm cậu ấy không? Mấy cô y tá nghĩ Thiệu Tử Dương cũng sẽ không đến đây. Hai người chắc chắn sẽ không gặp nhau nên gật đầu. Nhìn bóng lưng Nhiếp Minh Hàm rời đi, mấy cô y tá lại có chút cảm khái. Nhiếp Minh Hàm tuy rất có đầu óc kinh doanh, nhưng không biết có phải vì quá chuyên tâm vào công việc hay không mà lại rất chậm chạp trong chuyện tình cảm cá nhân. Cho dù Thiệu Tử Dương cố ý che giấu, nhưng hắn tìm rất nhiều tình nhân trên mạng giống Nhiếp Minh Hàm. Tin đồn yêu thầm Nhiếp Minh Hàm từ lâu đã lan truyền trong giới tư nhân. Nhưng Nhiếp Minh Hàm hoàn toàn không nhận ra, mà Sở Phàn chỉ là có khuôn mặt bên nghiêng hơi giống Nhiếp Minh Hàm. Có lẽ được coi là người giống Nhiếp Minh Hàm nhất trong số những người thế thân mà Thiệu Tử Dương đã chọn. Có lẽ đợi đến khi Sở Phàn kết hôn với Thiệu Tử Dương, Nhiếp Minh Hàm cũng không nhận ra được người đó là thế thân của mình. Thấy Nhiếp Tổng lo lắng cho người tên Sở Phàn như vậy, liệu anh ấy có hứng thú với cậu ấy không? Một cô y tá không nhịn được nói, nhưng lời này nhanh chóng bị các y tá khác phủ nhận. Sở Phàn tuy rằng đẹp trai, nhưng người đẹp cũng nhiều mà. Nhiếp Tổng ưu tú như vậy, vẫn luôn độc thân nhiều năm, chắc chắn là có tiêu chuẩn cao. Sao có thể chứ? Nhiếp Minh Hàm đến bên ngoài phòng bệnh, đưa tay định gõ cửa. Bàn tay thon dài đẹp đẽ vừa chạm vào cánh cửa thì khựng lại. Vừa rồi anh chỉ một lòng lo lắng cho sự an nguy của chàng trai. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với chàng trai. Suýt chút nữa quên mất anh và chàng trai kia chỉ là người xa lạ. Mới gặp nhau một lần, thậm chí còn chưa biết tên đối phương. Mình đột nhiên xông vào truy hỏi như vậy, liệu có hơi đường đột không? Nhiếp Minh Hàm vốn có tính cách khá khép kín, nghĩ vậy lập tức bắt đầu do dự có nên vào hay không. Đang đứng bất động ngoài cửa, anh nghe thấy bên trong có tiếng động, hình như là chàng trai muốn làm gì đó mà bất cẩn làm ảnh hưởng đến chỗ phẫu thuật. Khẽ, tê, một tiếng, lúc này Nhiếp Minh Hàm không kịp nghĩ nhiều. Theo bản năng đẩy cửa bước vào, chỉ thấy chàng trai mặc bộ đồ bệnh nhân, tái nhợt yếu ớt đang chống tay xuống giường định xuống. Có lẽ do một đêm vất vả, chỗ phẫu thuật của cậu bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, ngay cả cử động cũng có chút khó khăn. Chàng trai nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại. Khi nhìn thấy Nhiếp Minh Hàm ở cửa, đôi mắt đen láy u buồn lập tức bừng sáng. Kinh hỉ kêu lên, anh, là anh sao? tiếng gọi khàn khàn mệt mỏi nhưng đầy kinh hỉ của chàng trai khiến tim Nhiếp Minh Hàm rung động. Anh nhìn chàng trai yếu ớt thấy mình thì hai mắt sáng lên. Đột nhiên nảy sinh một loại xúc động muốn bảo vệ người khác. Nhiếp Minh Hàm cuối cùng không để ý đến những thứ khác. Theo bản năng bước tới đỡ cậu, nhìn đôi môi hơi khô của chàng trai. Anh liếc nhìn lên bàn bên cạnh, biết chàng trai vừa rồi hẳn là muốn rót nước uống. Nhiếp Minh Hàm đỡ chàng trai trở lại giường, điều chỉnh gối dựa đến góc thoải mái nhất cho cậu dựa vào. Sau đó anh rót cho cậu một cốc nước, cẩn thận chạm vào thử độ ấm của nước rồi mới đưa cho chàng trai. Sở Phàn vừa mới phải ứng phó với Tử Tuấn một hồi, đang có chút khô miệng, nhận lấy nước, uống cạn nửa ly, mới nhỏ giọng nói, cảm ơn anh, đừng khách sáo. Nhiếp Minh Hàm thấy môi cậu hơi khô, không khỏi nhẹ giọng hơn, sao không gọi y tá đến giúp, tôi đã làm phiền họ rất nhiều rồi. Sở Phàn cúi đầu, Nhiếp Minh Hàm nhìn chàng trai hiểu chuyện khiến người đau lòng trước mắt. An ủi, đừng nghĩ vậy, không có gì đâu, sao anh lại đến đây? Sở Phàn hỏi, Nhiếp Minh Hàm nghiêm mặt nói, cậu là một Omega, lại đang bệnh, nửa đêm chạy về, quá nguy hiểm. Sở Phàn áy náy nói, thật xin lỗi, không từ mà biệt khiến anh lo lắng, còn đặc biệt chạy đến đây một chuyến, sao lại khách sáo như vậy? Nhiếp Minh Hàm có chút bất đắc dĩ. Đêm qua cậu hoàn toàn có thể đánh thức tôi, lần sau đừng vì sợ làm phiền người khác mà không màng đến an nguy của mình như vậy. Biết chưa? Sở Phàn nhìn chằm chằm Nhiếp Minh Hàm đang ân cần dặn dò mình. Nhìn rất lâu, nhẹ giọng nói, anh thật sự là người tốt nhất mà tôi từng gặp. Nhiếp Minh Hàm nhìn thẳng vào mắt chàng trai, tim đập nhanh hơn, anh ho nhẹ một tiếng, rời mắt đi. Nói, tôi chỉ làm những gì một alpha nên làm. Tôi nói thật, Sở Phàn trịnh trọng nói. Nhiếp Minh Hàm nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Sở Phàn thì ngẩn người. Sở Phàn nắm chặt chiếc cốc nước ấm trong tay, cúi đầu, trước đây, không có ai quan tâm tôi. Mẹ tôi mất sớm, cha tôi cưới một người mẹ kế. Mẹ kế rất ghét tôi, sau này cha tôi cũng không quan tâm tôi nữa. Vì tính cách tôi rất hướng nội, ở trường mọi người cũng không thích tôi lắm. Chỉ có anh, tuy chỉ gặp một lần, nhưng lại đối tốt với tôi như vậy, còn lo lắng cho tôi. Nhiếp Minh Hàm nhìn chàng trai như vậy, nhớ lại dáng vẻ cậu cuộn tròn bên cạnh anh tối qua. Lông mày trong lúc ngủ cũng bất an nhíu lại, trong mắt anh càng thêm xót xa. Anh không ngờ hoàn cảnh của chàng trai lại đáng thương hơn anh tưởng tượng. 0430 nhìn Nhiếp Minh Hàm xót thương Sở Phàn. Nhớ lại Sở Phàn ở thế giới thực, quả thật cũng có tuổi thơ bất hạnh, có điểm tương tự, nhưng mà, vị ký chủ này khi còn nhỏ đã dùng dao gọt hoa quả chĩa vào mặt người mẹ kế ăn mặc loè loẹt chua ngoa khiến người phụ nữ đó sợ đến nỗi sau này. Đừng nói là gây khó dễ cho cậu, thậm chí một giây cũng không dám ở cùng cậu. Còn chuyện đi học bị người ta hắt hủi, càng là bởi vì Sở Phàn từ trước đến nay theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta gấp 10 lần trả lại, hoàn toàn không ai dám chọc. 0430 tỏ vẻ nó càng đau lòng cho Nhiếp Minh Hàm. Người sau này sẽ bị ký chủ ăn sạch đến xương cốt cũng không còn. Sở Phàn khẽ cong khóe môi, rồi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Nhiếp Minh Hàm, nói, tôi vốn cho rằng sau này sẽ không gặp lại anh nữa. Anh có thể đến thăm tôi thật sự rất vui. Nhiếp Minh Hàm nhìn Sở Phàn, chính anh cũng không nhận ra ánh mắt mình đã mang theo chút cưng chiều. Hoàn toàn không phải thái độ nên có với một người xa lạ. Anh ôn tồn nói, nếu cậu muốn, tôi sau này sẽ thường đến thăm cậu. Cách chương.